Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, nửa bước tông sư. Lữ Gia hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lữ Thiên, đáy lòng ý lạnh cùng cái này thiên kinh bạo tuyết là giống nhau. Trong lòng a, thật lạnh, bạo tuyết càng lúc càng lớn, như liễu như bay tán loạn, che đậy lấy tầm mắt của mọi người. Trên mặt đất, càng ngày càng dày tuyết đọng đem máu tươi cùng thi thể bao trùm, biến thành mênh mông cánh đồng tuyết, tựa như lâm vào một loại yên tĩnh ở trong. Lữ Gia sừng sững ở trên bầu trời, thân thể có chút đáng sợ, xấu xí mà dữ tợn. Hắc Giao cánh tay trái không ngừng mà giãy giụa, khát máu quang mang theo nó trong mắt lưu động mà ra. Hắn thỉnh thoảng sẽ trên mặt đất tìm kiếm những cái kia có thể cung cấp hắn sử dụng huyết thực. Mỗi khi nó ăn tiếp một cái huyết thực, nó trên người sát khí chính là sẽ trở nên nồng đậm mấy phần. Khí tức âm lãnh thẩm thấu lòng người. Lữ Thiên giang ra hắc văn diệu xí, bình tĩnh nhìn xem một màn này. Cả người vòng quanh lôi đình chi quang, tắm rửa lấy thần thánh quang trạch, lại tăng thêm Chí Tôn Đế Hoàng quyết hoàn toàn thôi động lúc khí chất. Hắn giờ phút này như đế vương lâm trần. Bạch, bạch, hai người đều không nói gì thêm, đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Sau đó liền nghe vào kia bạo phong tuyết bên trong có từng đợt dọa người va chạm sinh ra. Kinh người nguyên khí ba động tựa như muốn đem phiến thiên địa này lật tung. Tuyết lớn đầy trời, bị chấn khai mấy trăm trượng xa, không cách nào gần sát hai người chiến đấu biên giới. Trên mặt đất, không ngừng nổ đùng. Từng đầu to lớn khe hở tại Huyền Vũ môn trước kéo dài tới đến, có chừng mấy trăm trượng chiều dài, kia từng cỗ thi thể lăn xuống đến khe hở bên trong, sau đó bị mênh mông tuyết lớn bao phủ. Nhiều lần sau khi giao thủ, hai người tách ra, riêng phần mình giằng co. Lữ Thiên cười khẽ một tiếng, nói, quả nhiên vẫn là vật lộn càng thích hợp ta, rất sung sướng, chỉ tiếc đã là không có thời gian cùng ngươi đi lãng phí, nên kết thúc. Dứt lời, tại Lữ Gia kia khó có thể tin trong ánh mắt, Lữ Thiên trên người lôi đình chùm sáng trở nên càng thêm sán lạn, thể nội liên tục không ngừng nguyên khí bắt đầu mãnh liệt mà ra. Lữ Gia cắn chặt hàm răng, từ răng trong khe khó khăn gạt ra mấy chữ, lôi thuộc tính, nguyên khí. Cho tới bây giờ, hắn thế mà còn có loại thủ đoạn này không có sử dụng. Cái này khiến vốn là tuyệt vọng hắn càng là cảm giác tựa như rơi vào vô biên vực sâu, dần dần bị hắc ám thôn phệ. Yên Phi, Đường Mặc, Lâm Vi ba người cùng thời với bọn họ sau lập hiên. Nguyên Chính, Thái Hoa cũng là kinh ngạc không nói gì. Hoàn toàn là bị Lữ Thiên cho thấy các loại thủ đoạn sợ ngây người. Cái này, thật còn là người sao? Người, có thể làm được loại tình trạng này sao? Lôi độn, Kỳ Lân, Lữ Thiên bình thản không gợn sóng thanh âm tại cái này bạo phong tiết thời tiết lộ ra, được có chút yếu ớt, nhưng ở cái này thanh âm yếu ớt về sau, trên bầu trời hết thảy đều cuồng bạo, từng đạo màu xanh thẳm lôi đình từ giữa hư không lan tràn ra, tựa như một vị lôi thần ở sau lưng nắm trong tay đây hết thảy. Ầm ầm, oanh ken két, từng đầu to lớn lôi đình nằm ngang ở trên bầu trời. Kia khí tức kinh người nháy mắt lan tràn toàn bộ quá cực lớn trận, dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Ngay tại trên bầu trời chiến đấu Lữ Thế Dân cùng Kiếm Lửa Gạt tự nhiên cũng là cảm giác được dưới đáy khí tức, hai người đồng thời biến sắc, có chút giật mình quan sát Huyền Vũ môn chỗ. Đây là Thiên Nhi khí tức, Lữ Thế Dân ngạc nhiên nói. Lôi thuộc tính nguyên khí, hắn nháy nháy mắt, ngây dại. Này làm sao lại đã thức tỉnh lôi thuộc tính nguyên khí? Đối diện Kiếm Lửa Gạt đồng dạng là ngạc nhiên, không thể tưởng tượng nhìn về phía mặt đất. Vì sao xưa nay không từng có người biết chuyện này? Tất cả mọi người biết hắn đã thức tỉnh mệnh hồn, nhưng lại không có người biết hắn đã thức tỉnh lôi thuộc tính nguyên khí. Cái này ẩn tàng, thật là sâu a. Nếu là Lữ Thiên biết Kiếm Lửa Gạt ý nghĩ, tuyệt đối là sẽ kêu oan uổng. Ẩn tàng, không tồn tại, giống ta cao điệu như vậy người lúc nào ẩn tàng qua. Lúc trước căn bản không có sử dụng lôi thuộc tính nguyên khí tất yếu. Xem ra ngươi ngược lại là sinh ra một đứa con trai tốt. Kiếm Lửa gạt sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Lữ Thế Dân nói. Còn có cái nghịch tử. Lữ Thế Dân nhàn nhạt trả lời. Nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn là cực độ vui vẻ. Lữ Thiên như thế cường đại, tuyệt đối là có thể mang theo Ứng Thiên Quốc đi về phía Huy Hoàng. Chỉ tiếc hắn cũng không biết Lữ Thiên Tâm sớm tại Thiên Nguyên Đại Lục. Không có hứng thú khi cái này lấy ngàn mà tính tiểu quốc hoàng đế. Xem ra chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thời gian. Lẫn nhau đều biết cây biết rõ. Nhanh chóng giải quyết chiến đấu đi. Kiếm Lửa gạt bình tĩnh nói. Quả nhiên, xem ra ngươi cũng bước ra kia một bước. Lữ Thế Dân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vì phóng ra kia một bước, hắn tại lôi kiếp ở trong thụ thương. Đến bây giờ còn chưa khôi phục. Thân thể rất là suy yếu. Kiếm Lửa gạt không nói. Quanh thân khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên. Tựa như muốn đem thiên địa này khuấy động. Trên bầu trời nguyên khí tại thời khắc này tựa hồ cũng trở thành hắn cánh tay. Nghe theo hắn hiệu lệnh, từng chuôi kim sắc kiếm dung nhập thiên địa bên trong, mượn nhờ thiên địa nguyên khí chi lực trở nên càng thêm sắc bén. Một bên khác, Lữ Thế Dân thấy Kiếm Lửa gạt như thế về sau, đồng dạng là không còn bảo lưu mình thực lực. Tại thời khắc này, sau lưng của hắn tứ linh chân hình gào thét lên tiếng. Từng cái đồng dạng là dung nhập thiên địa bên trong. Trong con ngươi có thần quang lấp lóe, phảng phất là muốn sống tới đồng dạng. Mảnh này trên bầu trời nguyên khí, tại thời khắc này một phân thành hai, vì bọn họ hai người sử dụng. Nửa bước tông sư, tại nguyên đan đỉnh phong cực điểm phóng ra một bước, có thể thời gian ngắn điều khiển thiên địa nguyên khí cho mình sử dụng. Là đột phá đến tông sư chi cảnh quá độ giai đoạn. Vì phóng ra cái này một bước, ta hao phí nhiều hơn 10 năm, từ thanh niên biến thành trung niên, thật sự chính là buồn cười. Năm đó ta hăng hái, tự giác tùy tiện chính là có thể phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Bây giờ trở về nhớ tới ngược lại là có chút ngây thơ. Tông sư chi cảnh cùng nguyên đan cảnh ở giữa chênh lệch, căn bản không phải nhất thời bán hội có thể bổ khuyết. Vậy cần thời gian đi rèn luyện bản thân tinh thần lực. Mấy chục năm, ta cũng chỉ là bước ra một bước mà thôi. Nhưng cái này nửa bước tông sư, cũng đầy đủ giết ngươi. Kiếm Lửa gạt đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Lữ Thế Dân. Hăng hái tựa như về tới thanh niên lúc tự đắc. Ha ha, ngươi ngược lại là tự tin. Lữ Thế Dân cười nhạt nói. Ngươi thụ thương, ta biết. Kiếm Lửa gạt lạnh nhạt nói. Một câu. Để Lữ Thế Dân ánh mắt triệt để lạnh lẽo xuống tới. Ta nhìn ngươi có thể tại trạng thái này kiên trì bao lâu? Kiếm Lửa gạt mang theo ngàn vạn kim sắc, trường kiếm sát phạt mà tới. Huyền Vũ môn trước, một đầu lôi đình kỳ lân từ giữa hư không cất bước mà ra. Có một tòa cung điện lớn như vậy. Sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lữ gia. Lữ gia trên người sát khí cùng hắc giao sợ nhất chính là bực này chí cương chí dương lôi đình. Tại kỳ lân trước mặt, hắn tính là thứ gì? A a a, tại Lữ gia tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, kỳ lân mở ra huyết bồn đại khẩu, đem nuốt vào, có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Tại kỳ lân trong bụng, Lữ gia thừa nhận cuồng bạo lôi đình tẩy lễ, trên người sát khí tại một chút xíu tiêu tán thành vô hình. Hắn hắc dao cánh tay trái tại thời khắc này cũng là bắt đầu vặn vẹo. Thống khổ gào thét. Gào thét, toàn thân lân giáp rụng xuống, giống như là một đầu vô lại rắn, xấu xí mà buồn nôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.